Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 361, thứ 359 có điều cảm ngộ, thỏ, vạn pháp về một, cựu thương tế hồn kiếm thức thứ hai, thì tinh túy ngay với mau, dùng để đối phó một đống tụ tập cùng một chỗ đàn thú lại thích hợp bất quá. Đương vạn pháp về một vận dụng đến tối cực hạn thời gian. Đừng nói chỉ là kim đan chi cảnh trở xuống linh thú. Chính là thực lực đến thần cấp thần thú, cũng không phải ai cũng có thể hoàn toàn né qua. Long Túc nhìn hình ảnh Lý Hoành Tráng làm cho người ta sợ hãi khí cơn xoáy trận gió. Chẳng sợ chỉ là nhìn cũng có thể cảm giác được vô hình luồng không khí xé rách chấn động. Cựu thương tế hồn kiếm pháp như thế huyền kỹ có thật lợi hại. Hắn theo thâm nhập học tập cùng giải đã càng lúc càng có thể thể hội. Chính là băng phong vương điện bảo tồn huyền kỹ cùng chi so với đô thiếu ba phần hỏa hầu. Vẫn không hỏi ngươi, như thế lợi hại huyền kỹ ngươi là từ đâu xử lấy được. Long Túc quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử tinh xảo tuyệt diệm Trác Nhan. Chẳng sợ trải qua tân trang, mặt của nàng thiếu mấy phần kinh diễm cảm, nhưng này song hẹp dài mắt phượng lý nhiếp hồn tâm hồn yêu hoa cũng không có bởi vậy bị che lấp. Quý quân Nguyệt híp mắt nhìn hình ảnh chung mỗi một cái dị binh đoàn thành viên biểu hiện. Đáy mắt chảy xuôi hài lòng vui mừng, khóe môi vi câu, tự động lĩnh hội sáng tạo, Long Túc nghe nói bỗng nhiên sửng sốt. Đáy mắt trong nháy mắt bốc lên một mặt hoài nghi chi sắc. Bất quá cũng không có mở miệng chất vấn, bởi vì hắn mặc dù không thể nói hoàn toàn hiểu biết quý quân Nguyệt. Lại cũng có thể minh bạch nàng là một kiêu ngạo nhân. Đối với chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không nói dối. Hơn nữa, không hiểu, hắn tin quý quân Nguyệt có năng lực này. Tần Lan Tuyết từ đầu chí cuối đô không nói gì. Trong suốt con ngươi mặc dù là nhìn chiếu hình lý hình ảnh. Thế nhưng tâm tư sớm đã bay xa. Ai cũng không biết lúc này trong đầu của hắn chính hiện lên một màn mạc kỳ dị hình ảnh. Hình ảnh chung tất cả đều là chưa bao giờ hiện thế công pháp huyền kỹ. Nếu là có người nhìn thấy đầu óc hắn lý hình ảnh, tất nhiên sẽ kinh ngạc ngẩn người, bởi vì Tần Lan Tuyết trong đầu hình ảnh chính là theo hắn sở cảm ngộ đến gì đó từng chút. Thành hình, thuộc về tự nghĩ ra nhất bộ lợi hại huyền kỹ. Bên kia, theo Phượng Nhất xuất thủ, dị binh đoàn các thành viên cũng tốt tựa đánh ra hỏa khí. Một cái cũng theo tăng nhanh tốc độ, hoàn toàn một bộ đánh nhanh thắng nhanh bộ dáng, có rất nhiều đánh đơn độc đấu, có thì lại là quân tam tụ ngũ ăn ý vây quét. Toàn bộ chiến trường ánh lửa tùy ý, sấm sét chấn vang, đao quang kiếm ảnh, cộng thêm kia một cái chỉ cao to thạc tráng giữ tận linh thú. Làm cho cả hình ảnh thoạt nhìn như quần ma loạn vũ nhân gian địa ngục. Thời gian chuyển rời, Thái Dương Tây Hạ. Đương cuối cùng một cái cổ cự heo thú bị giết chết. Đã qua hơn 4 canh giờ, mọi người theo buổi sáng đánh tới Thái Dương xuống núi. Một chương trẻ tuổi non nớt vội vã thấu mãn lợi hại huyết khí. Trừ cá biệt mấy, đám người còn lại trên người tất cả đều dính đầy sền sệt vết máu. Quần áo rách nát, một đám mỹ thiếu niên khó có được có vẻ chật vật như vậy. Trận chiến đấu này bởi vì lấy nhiều địch thiếu quan hệ. Mọi người thắng mặc dù tốn sức, nhưng là không tính gian nan. Hơn nữa mặc dù nhếch nhác, nhưng không ai bị thương nặng, tối đa bất quá sát phá điểm ra. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, Long Túc ba người đi tới, ai cũng không nói gì. Liền ngay cả quý quân Nguyệt cũng không nói gì, chỉ là nhượng mọi người đem bầy thú hảo hảo xử lý một phen làm bữa tối. Liền mang theo Tần Lan Tuyết đi một bên sạch sẽ trên đất trống nghỉ ngơi. Long Túc quét mọi người liếc mắt một cái. Cũng đi theo quý quân Nguyệt phía sau cái mông đi làm sáng loáng đèn đuốc đi. Đứng ở nguyên chờ đợi biểu dương cả đám dị binh đoàn thành viên. Nhìn chủ tử nhà mình sạch sẽ nhanh nhẹn bóng lưng. Thần sắc có chút thất vọng hòa ủy khuất ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi. Hình như không rõ vì sao chủ tử bất khen một khen bọn họ. Chẳng lẽ là của bọn họ biểu hiện không tốt, thế nhưng mọi người tự nhận là biểu hiện còn là rất tốt. Phượng Nhất lặng lẽ tiến đến trước mặt Phượng Dạ nhỏ giọng nói. Ngươi nói chủ tử đây là ý gì? Hài lòng, còn là bất mãn ý? Phượng Dạ chắc con ngươi lành lạnh liếc Phượng Nhất liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy rất hài lòng. Một câu ghét bỏ hỏi lại, lập tức hỏi được Phượng Nhất cổ họng một nghẹn, há miệng lăng là nói bất ra một chữ. Kỳ thực hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Thế nhưng bị Phượng Dạ như thế ghét bỏ vừa hỏi, đột nhiên lại cảm thấy hình như cũng không tính thái xông ra. Đó chính là không hài lòng. Phượng Dạ nhìn Phượng Nhất nháy mắt ra hiệu thần sắc, trầm mặc một cái chớp mắt còn là lên tiếng nhắc nhở một câu. Thái kiêu ngạo không tốt, nói xong, Phượng Dạ liền nâng bộ ly khai đi xử lý cơm tối đi. Phượng Nhất nhìn Phượng Dạ bóng lưng, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía bốn phía mắt hàm thất lạc nhưng vẫn là thần thái sáng. Láng lộ ra điểm kiêu ngạo các thiếu niên, chân mày cau lại, kia một khuôn mặt mặc dù mang theo cứng cỏi lợi hại. Thế nhưng mặt mày gian tự hào lãnh ngạo lại thế nào đô dấu bất ở. Như vậy tự mãn bộ dáng, quả thật có chút chướng mắt. Chậm rãi, Phượng Nhất cũng hiểu Phượng Dạ trong lời nói ý tứ, càng hiểu chủ tử ý tứ. Dị binh đoàn ở chủ tử huấn luyện hòa cho hạ chậm rãi theo người thường biến thành dị năng giả hòa. Người tu hành, hai người này ở này người thường thế giới không thể nghi ngờ là cường đại. Là đứng ở đỉnh, thậm chí ngay cả hoàng thất cũng có thể không để vào mắt. Cũng bởi vậy, không có đối thủ dị binh đoàn chậm rãi dưỡng thành một loại tự mãn tâm lý. Một loại khinh thường nhân cảm giác mình rất mạnh tâm lý. Loại này cao ngạo kiêu ngạo tuyệt đối không phải là chủ tử muốn. Nhân một khi kiêu ngạo khởi đến, liền sẽ quên nỗ lực, càng sẽ quên tiến bộ. Nghĩ tới đây, Phượng Nhất đột nhiên cảnh tỉnh lại. Hoàn hảo, hoàn hảo Phượng Dạ nhắc nhở hắn. Bằng không dù cho hiện tại hắn còn chưa có loại này tâm lý, cũng sớm muộn sẽ bị những người khác đồng hóa. Thảo nào chủ tử muốn dẫn bọn hắn đến thiên lĩnh đại rừng rậm cùng này đó quá mức loài thú tranh đấu. Nguyên lai là muốn mài dị binh đoàn nhuệ khí, nhượng mọi người biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Mọi người cho dù trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể hóa bi phẫn ra sức khí, đem lòng tràn đầy nghẹn khuất phát tiết ở một đám thú thân thể thượng. Đem bầy thú mổ bụng phá bụng rửa sạch hậu, liền cắt một ít so sánh nộn địa phương nhấc lên hỏa nướng khởi thịt đến. Khoan hãy nói, mặc dù này đàn cổ cự heo thú thoạt nhìn rất xấu lậu dọa người. Thế nhưng chúng nó thịt nướng ra đi dị thường hương, hơn nữa thịt chất rất là tươi mới. Chỉ chốc lát sau, khắp trên đất trống liền đều là hương phiêu phiêu mùi thịt vị. Câu dẫn mọi người thèm ăn nuốt nước bọt, quý quân nguyệt bên này. Dạ mỹ nhân đã sớm bang bang nhảy nhảy cầm một chút nướng thịt và Phượng Dạ cùng đi đến ba người bên. Người, nhấc lên hỏa nướng khởi đến, Long Túc nghe hơi thở gian thật lâu lượn lờ mùi thịt vị. Chân mày vi long, nhìn quý quân nguyệt liếc mắt một cái. Hắn không tin quý quân nguyệt hội không biết như vậy mùi thịt vị hội dẫn tới phiền phức. Ngươi nên không phải là cố ý đi. Nguyên bản tựa ở Tần Lan Tuyết trên người nhắm mắt dưỡng thần quý quân nguyệt. Nghe Long Túc lời hậu, chậm gì gì mở mắt, cặp kia phượng con ngươi ở ánh lửa phản xạ hạ liễm liên một chút lưu hỏa bàn yêu hoa sáng bóng. Thấy Long Túc trong nháy mắt thiểm thần, tim đập cũng theo lọt vỗ. Lập tức liền nghe quý quân nguyệt đào, bất luận cái gì thời khắc đô không nên thả lòng cảnh giác. Đã bọn họ không biết, vậy mượn cơ hội này hào hào thượng một khóa đi, Long Túc nghe nói như thế. Đột nhiên cảm thấy dị binh đoàn nhân rất thảm, có như thế một cái hố nhân chủ từ. Tần Lan Tuyết thưởng thức quý quân nguyệt mềm mại sợi tóc. Bên môi quyền khởi một mặt sủng nịch tiểu ý. Thiên lĩnh đại rừng rậm như vậy địa phương nguy hiểm, dị binh đoàn cơ nhiên như vậy thả lòng cảnh giác, này nhưng không phải là thiếu giáo huấn. Dạ mỹ nhân và Phượng Dạ ngay bên cạnh đống lửa nướng thịt. Nghe hai người đối thoại, Phượng Dạ đáy mắt lộ ra một mặt quả thế biểu tình. Dạ mỹ nhân thì hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng quý quân nguyệt, hồn nhiên trong con ngươi hiện lên một luồng nghi hoặc. Tiểu tỷ tỷ là nói một hồi còn có thể có quái thú xuất hiện. Quý quân Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Dạ mỹ nhân hồ đồ hồn nhiên trong mắt. Hỏi, tiểu dạ sợ sao? Tiểu dạ không sợ, Dạ mỹ nhân lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực vỗ vỗ lồng ngực. Một bộ đại nam nhân biểu hiện đào, tiểu dạ hội hào hào bảo hộ tiểu tỷ tỷ. A tương đương, quý quân Nguyệt nhìn Dạ mỹ nhân một bộ tiểu đại nhân bộ dáng lập tức cười ra tiếng. Gật gật đầu, sát có kỳ sự đáp một tiếng. Vân Tần Lan Tuyết ngước mắt nhàn nhạt quyển Dạ mỹ nhân liếc mắt một cái. Lại thấp con ngươi dịu dàng mà chuyên chú nhìn kỹ quý quân Nguyệt. Cái nhìn kia liền hình như nhìn nhất kiện vật phẩm bình thường. Không mang theo chút nào cảm tình tình tự, nhất kiện đông tây mà thôi. Hắn lười tính toán, vẫn quan sát đến Tần Lan Tuyết phản ứng long tốt, ở nhìn thấy Tần Lan Tuyết dương mắt một khắc kia, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cặp mắt kia rõ ràng trong suốt so với sạch sẽ nhất thủy còn muốn trừng thấu. Thế nhưng cư nhiên ảnh ngược bất tiến bất luận cái gì hình ảnh. Kỳ dị vẻ sợ hãi làm cho lòng người hàn, là tà, đúng lúc này, đột nhiên lọt vào tai thanh âm nhượng Tần Lan Tuyết, Quý Quân Nguyệt và Long Túc ba người thần sắc hơi động. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mặt kỳ dị màu sắc. Khóe môi gợi lên một mặt ý nghĩa sâu xa độ cung. Mà Long Túc đáy mắt thì thoáng qua một tia nghi ngờ. Thanh âm này nghe có chút giống là, còn không chờ Long Túc nhớ tới, cách đó không xa liền truyền đến một danh dị binh đoàn thành viên nghi hoặc thanh âm ni a. Thiếu niên nhìn cách đó không xa theo trong bụi cỏ chui ra tới tiết trắng lông dù gì đó. Mâu quang sáng ngời, các ngươi mau nhìn, ở đây lại có thỏ. Nghe thiếu niên kinh ngạc vui mừng kinh hô, người chung quanh cũng nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại. Đang nhìn đến kia chỉ theo trong bụi cỏ sông tới tiểu động vật lúc. Cũng nhao nhao kinh ngạc, vật kia thật là thỏ. Không nghĩ đến này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm cư nhiên sẽ có thỏ như thế vô hại đông tây. Thực sự là kỳ, mau nhìn, kia thỏ thật đáng yêu. Theo mọi người tả một câu hữu một câu thán phục, xung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều. Ở đó con thỏ nhỏ triệt để lộ ra nguyên hình lúc. Mọi người này mới nhìn rõ sở này con thỏ bộ dáng. Hình thể của nó so với bình thường thỏ còn muốn lớn hơn. Liền cùng thành niên mèo như nhau đại, toàn thân đều là tuyết trắng màu, lông xù lông dài làm cho người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy rất ấm áp. Tay ngứa ngáy muốn đi kiểm tra gãi một gãi, nhất là nó lưng thượng lông cực kỳ rậm rạp, thật dày một tầng hình như tuyết trắng như nhau. Ở buổi tối lửa trại hạ cực kỳ lóa mắt, con thỏ nhỏ mặt tròn tròn, chanh chua tiêm, thoạt nhìn tựa như cái tiểu hồ ly bình thường đáng yêu. Một đôi đỏ tươi như bảo thạch bàn trong sáng mắt tròn tròn rất đẹp. Hai cái lỗ tai cũng không tựa phổ thông thỏ như vậy thật dài, mà là ngắn bất quá nhân loại ngón tay cái như vậy trường. Cùng nó tròn vo cực đại thân thể so với, rất là tinh xảo. Ở đây thiếu niên không ít đều bị này đáng yêu tiểu gia hòa cấp hấp dẫn. Chớ nói chi là trời sinh liền đối loại này lông xù tiết trắng bạch tiểu thú nuôi không có miễn. Dịch lực thiếu nữ, trong đám người mấy thiếu nữ đáy mắt lập tức nổi lên mơ màng chi sắc. Vẻ mặt yêu thích, nhịn không được liền đi tới. Một trong đó tựa hồ là mộ cái tiểu đội trưởng, nhìn thấy mấy thiếu nữ dựa vào quá khứ, lập tức túc khởi chân mày. Nhìn kia lông dù thỏ có chút không yên lòng đào, các ngươi trước biệt quá khứ, thứ này không rõ lai lịch nói không chừng có nguy hiểm. Bất có thể hay không, đáng yêu như thế con thỏ nhỏ tại sao có thể có nguy hiểm đâu. Lãnh đội trưởng đừng quá khẩn trương, tới gần một danh áo lam kính trang thiếu nữ buồn cười. Trêu ghẹo nói chuyện lãnh tinh. Bên cạnh đồng dạng tới gần ba thiếu nữ cũng bị trước mắt manh sủng hấp dẫn. Không quan tâm nói, đúng vậy, lãnh đội trưởng ngươi xem tiểu gia hỏa này đáng yêu như thế. Toàn thân cao thấp cũng không có một chỗ có nguy hiểm đâu, lãnh tinh nghe mấy người nói như vậy. Lại tế tế nhìn nhìn kia bạch nhung nhung thỏ. Theo đầu của nó nhìn thấy tứ chi của nó, ngắn nhỏ tứ chi cũng lông xù. nhìn không thấy chút nào sắc bén gì đó. Xác thực không có gì tính nguy hiểm ẩn đi, nhưng hắn tổng cảm thấy này thỏ quá lớn một chút. Hơn nữa lại ra như bây giờ nguy hiểm trong rừng rậm. Thế nào nhìn thế nào kỳ dị, bất quá hắn cũng không có cái gì chứng cứ, cho nên cũng không tốt nói cái gì nữa. Liền đang nói chuyện gian, kỳ danh thiếu nữ đã đi đến đó thỏ bên người. Lông xù thỏ cũng không sợ sinh, ngước đầu nhỏ nhìn các nàng, êm dịu hồng ngọc mắt tinh lượng lượng rất là đơn thuần thấu triệt. Thấy kỳ danh thiếu nữ càng thêm vui mừng, thân thủ thăm dò đi xoa nó lông, con thỏ nhỏ cũng rất ngoan, nhắm mắt lại hưởng thụ tùy ý thiếu nữ xoa. Bên cạnh thiếu nữ thấy vậy, cũng theo thân thủ đi sờ nó, chậm rãi, mấy người phát hiện này thỏ đúng là vô hại. Liền bao quanh vây quanh ở thỏ bên người, một chút yêu thích không buông tay xoa nó. Bên cạnh vây xem cả đám nhân thấy vậy, nhao nhao cười, trong lòng cuối cùng một tia cảnh giác cũng bởi vậy biến mất. Có mấy thiếu niên cũng theo tới gần qua đây, lãnh tinh thấy vậy, trầm mặc đứng ở tại chỗ, thấy người dưới tay mình cũng từng nghĩ đi, hắn nghĩ nghĩ còn là nhịn không được ra lệnh, bọn họ ta không quản được. Các ngươi sẽ không muốn quá khứ vô giúp vui, nơi này là nghe đồn chung có đến mà không có về thiên lĩnh đại rừng rậm. Cẩn thận một ít luôn luôn hảo, bên cạnh chín người nghe nói mặc dù nghĩ tới đi vô giúp vui. Thế nhưng đối đội trưởng lời nói bọn họ còn thì nguyện ý nghe. Đành phải gật đầu ứng hạ, sau đó thẳng thắn ngồi trở lại chỗ cũ, lãnh tinh cũng theo xoay người ly khai, nhưng ngay khi hắn xoay người lúc, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo, lãnh tinh ngươi thật đúng là đủ nhát gan, một cái vô hại thỏ cũng có thể nhượng ngươi sợ thành như vậy. Lãnh tinh nghiêng đầu nhìn lại, liền đem khác một tiểu đội trưởng đồng điêu chính xem thường nhìn mình. Mà hắn mặc dù đứng ở tại chỗ không quá khứ, thế nhưng dưới tay hắn đội viên lại có 3-4 vây quanh quá khứ. Lãnh tinh lạnh lùng nhìn đồng điêu liếc mắt một cái, cũng không nói nói. Nâng bộ trở về trước kia vị trí tọa hạ, sau đó nướng thịt. Khác một tiểu đội trưởng thượng lúa đi tới đồng điêu bên người. Lười biếng liếc lãnh tinh một cái nói. Quên đi, hà tất cùng hắn không qua được. Đi thôi, thịt nên nướng được rồi. Chúng ta quá khứ ăn đi, thượng lúa nói câu ở đồng điêu vai một bộ ca lưỡng hảo hướng phía bên cạnh. Lửa chạy đi đến. Mà trước đi tới gần con thỏ nhỏ kỳ tên nữ tử trung liền có hai là dưới tay hắn đội viên. Hiện tại hắn thủ hạ đội viên trừ còn đang lửa trại bên cạnh nướng thịt hai người. Còn lại 7 đô vây quá khứ vô giúp vui. Mau nhìn, lại ra mấy cái, một tiếng kinh ngạc vui mừng kinh hô, lại lần nữa hấp dẫn người xung quanh chú ý. Chỉ thấy bị một đám nhân vây quanh xoa con thỏ nhỏ bên cạnh cách đó không xa trong bụi cỏ. Lại có mấy cái lông dù tuyết trắng thỏ lủi ra, nguyên bản vây quanh ở con thỏ nhỏ xung quanh một đám người lập tức có mục tiêu. Nhao nhao phân tán ra đến, tam hai thành đàn cùng những thứ ấy xông tới con thỏ nhỏ chơi đùa. Cách đó không xa lãnh tinh nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều thỏ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhìn về phía đồng điêu hòa thượng lúa mấy đội trưởng nhắc nhở các ngươi tốt nhất thông chi thủ hạ. Đội viên chú ý một chút, những thứ ấy thỏ càng ngày càng nhiều. Sự tình có cái gì không đúng, đồng điêu vốn có trong ngày thường liền nhìn không được lãnh tinh. Lạnh như băng lãnh ngạo bộ dáng, lúc này chẳng sợ cảm thấy hắn nói không phải không có lý. Còn là vô ý thức cùng hắn làm trái lại, khóe môi nhất câu. Lộ ra một mặt không thèm độ cung, nói ngươi nhát gan còn không thừa nhận, liền những thứ ấy lông xù gì đó, đừng nói hiện tại bất quá hơn 10 chỉ, dù cho đến cái trên 100 chỉ, cũng không đủ chúng ta giết, ai cũng không có phát hiện. Ngay đồng điêu vẻ mặt không thèm lúc nói chuyện, những thứ ấy bị vây quan xoa thỏ, trong sáng đỏ tươi trong con ngươi thoáng qua một mặt khát máu gian ngoan chi sắc. Chỉ là kia tình tự bất quá một cái chớp mắt tức thề. Đừng nói lãnh tinh mấy người, chính là vây quanh chúng nó một đám thiếu niên thiếu nữ cũng không có nhận thấy được. Thượng lúa mặc dù cũng không thái thích lãnh tinh, bất quá cũng không có giống Đồng Điêu như vậy khiêu khích. Nghe Lãnh Tinh lời, Hậu ngưng mày nhìn về phía trước càng ngày càng nhiều tuyết trắng thỏ. Cũng cảm thấy có chút quái dị. Bên cạnh mấy lửa trại bên cạnh các đội trường có một chút theo Đồng Điêu cùng nhau cười nhạo nhìn. Lãnh Tinh, cũng có chút như có điều suy nghĩ nhìn những thứ ấy thỏ. Đáy mắt mang theo vài phần bất tự biết cảnh giác hòa hoài nghi. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi thấy nha tương đương con thỏ nhỏ cũng là hội cắn người. À ô tương đương.